Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 34, đúng lý hợp tình lại thập phần có đạo lý nói ra lời nói này. Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp nhìn về phía một bên Uất phụ Uất mẫu. Ngữ khí thân thiết, bá phụ bá mẫu, ta như vậy nói đúng sao? Kỳ thực ta đã sớm tưởng tốt lắm làm như vậy hậu quả. Dù sao ta là bá phụ bá mẫu xem lớn lên, làm sao có thể làm đối công ty bất lợi chuyện. Nhưng là bọn hắn không có cho ta cơ hội nói này nói. Ta cũng không biết ứng nên làm cái gì bây giờ. Cho nên thông chi các ngươi đến, này mặt sau một câu nói ra miệng. Đối diện hai người mới hiểu được của nàng ý tứ. Nguyên lai Uất phụ Uất mẫu đi lại. Đều là vì Đường Y Y trực tiếp thông chi nhân tới nơi này xử lý chuyện này. Thật sự là gian trá. Trương manh manh một trương mặt mũi trắng bệch. Thế nào cũng thật không ngờ là này kết cục. Phải biết rằng bọn họ thế nào không có cấp cơ hội này. Vừa mới đại gia ba người đều ở thời điểm. Đường Y Y nói cái gì cũng không nói. Đem sở hữu hết thảy lưu đến bây giờ. Rõ ràng chính là đánh cái khác chủ ý. Còn tưởng rằng bọn họ nhìn không ra tới sao. Nhưng là hiện tại nói những lời này đều không hữu dụng. Đường Y Y một phen nói đúng lý hợp tình. Nhưng là cố tình lại chiếm đạo lý. Nàng không có lo lắng đến đạo lý. Hiện tại khẳng định là bọn hắn nhược thế. Cho nên tốt nhất vẫn là nhận sai cho thỏa đáng. Chỉ là Trương manh manh người này rất thói quen làm quyết định. Cho nên cho dù là nhận sai, nàng cũng không đơn giản nhận thức, mà là quanh co nghĩ biện pháp, tận khả năng đổ lên người khác trên người đi. Thực xin lỗi, có thể là ta vừa mới về nước đi, cho nên rất nhiều chuyện ta đều không biết. Chuyện này là của ta sai, ta sẽ nghĩ biện pháp đi thỉnh cầu Tịch tiểu thư tha thứ. Làm như vậy có thể chứ? Nàng nói xong liền tha thiết mong xem Mộ Ngôn Ngôn, ánh mắt kia thật sợ sệt, thật giống như là Mộ Ngôn Ngôn một tay thao tác chuyện này. Làm cho người ta cảm thấy trong lòng không thoải mái dường như. Nhưng là kỳ thực, chuyện này cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Người này làm ra như vậy biểu cảm đâu. Đơn giản chính là cảm thấy là Mộ Ngôn Ngôn làm cho hết thảy biến thành như bây giờ. Tự nhiên, ở đây vài người bên trong. Uất phụ Uất mẫu là không tin tưởng ánh mắt nàng, chỉ sẽ cảm thấy nàng làm ra vẻ, bởi vì bọn họ ngay từ đầu chính là đứng ở Mộ Ngôn Ngôn bên này. Mà thật chú ý của nàng nhân bên trong, đơn giản cũng chính là Uất Cảnh Thừa. Uất Cảnh Thừa chịu này ảnh hưởng, thấy nàng một mặt sợ sệt, thậm chí muốn tiến lên đi ôm lấy nàng bờ vai, tiến lên nói chuyện, ba mẹ, y y, manh manh hiện tại đã nhận sai. Vậy không truy cứu được rồi. Nàng cũng là vừa vặn về nước, trước kia đều ở nước ngoài ngốc, cho nên không có rất hiểu biết đi. Nhưng là mặc kệ thế nào, chuyện này nhưng là còn không có tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Có phải không phải, dứt khoát cũng đều là người một nhà, hỗ trợ xử lý một chút hẳn là được rồi. Liền không có gì, nhưng là y y. Những năm gần đây xử lý sự tình trình độ càng ngày càng cao, nói lời nói này. Tóm lại Uất Cảnh Thừa nguyên nhân, bất quá liền là muốn đem lời đề kéo mở mà thôi. Mà làm cho người ta sở hữu lực chú ý đều chuyển rời đến Mộ Ngôn Ngôn trên người đi. Này ý đồ có thể nói là thật rõ ràng, mà Mộ Ngôn Ngôn cũng không lùi bước, trực tiếp nói một câu, của ta năng lực đổ là không có thế nào sở trường. Nhưng là chỉ cần là vì công ty hảo, ta cái gì đều sẽ lo lắng. Trương manh manh thân thể cứng đờ. Cả người rũ phát khó chịu, Uất Cảnh Thừa xem ở trong mắt, cũng đối Đường Y Y này muội muội bất mãn đứng lên. Làm như thế nào ra sự tình đều như vậy không có đạo lý. Mẫn ngoan không cố, hiện tại liền đối manh manh làm chuyện như vậy về sau khả thế nào được. Hết chương.